Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 274, con trai của bà Trương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274, nhắm vào lương hưu của mẹ tôi sao? Triệu Giật và Quan Tâm nói chuyện phiếm một lát thì một chiếc xe gắn máy chạy tới từ trên đường lớn. Lái xe là một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần jean. Tóc rất dài, thế nhưng gã cũng không chảy chút gì cho nên hơi lộn xộn. Trên miệng đang ngậm một điếu thuốc, gã đàn ông thấy Triệu Giật đang đứng cùng với Quan Tâm. Lập tức nhìn chằm chằm vào người Quan Tâm. Hai mắt sáng lên, chiếc xe gắn máy lao tới trước mặt hai người rồi dừng lại. Hai người tới viện dưỡng lão để thăm người thân hay là làm tình nguyện vậy hả? Triệu Giật khẽ nhíu mày đáp. Không liên quan đến anh. Người đàn ông xuống xe, liếc mắt nhìn chiếc Porsche bên cạnh. Ánh mắt ngạc nhiên hỏi. Xe Porsche này là của các người sao? Dáng vẻ người đàn ông này cà lơ phất phơ. Xem ra chính là một kẻ lưu manh lang thang nơi đầu đường xó chợ. Triệu Giật có hơi phản cảm nói. Không phải của tôi hẳn lẽ là của anh sao? Gã đàn ông cảm giác bị khinh thường. Nhất là trong lúc bị người đẹp nhìn chằm chằm như vậy lại càng khiến hắn cảm thấy bị làm nhục. Hắn trợn mắt quay đầu nhìn thẳng vào Triệu Giật. Giọng điệu hung ác nói. Tao thấy mày có vẻ rất kiêu ngạo đó nha. Mày có tin tao sẽ xử lý mày không? Coi chừng tao đập nát cái ô tô này của mày đấy. Lời nói của gã đàn ông làm cho Triệu Giật cảm thấy buồn cười. Hắn duỗi tay ra nói. Xin mời, gã đàn ông bị Triệu Giật làm cho cứng họng. Mặt gã lập tức đỏ lên. Nhưng làm sao gã dám ra tay chứ? Tuy gã là một tên lưu manh nhưng cũng biết được đạo lý. Người nghèo thì luôn không đấu lại kẻ có tiền. Trừ khi liều mạng. Nhưng mà gã cũng chỉ là một kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ. Tất nhiên cũng không có gan để liều mạng. Bắt nạt người bình thường hay kẻ yếu hơn thì được. Nào dám trêu chọc một kẻ có tiền lái xe sang hơn 3 triệu tệ được chứ? Có thể đi một chiếc xe hơn 3 triệu. Quan hệ xã hội nhất định cũng rất rộng rãi và phức tạp. Chỉ cần một cuộc gọi điện thoại thôi là hắn có thể bị tóm gọn rồi. Nếu hắn thật sự muốn đập xe, e rằng phải ngồi tù đến mục cả xương. Người đàn ông nhổ màu thuốc lá trên miệng ra, lộ ra vẻ tức giận nói. Chỉ đùa một chút thôi. Đừng xem là thật nha. Triệu Giật cười cười không nói gì. Loại người trợ búa như thế này thì da mặt cũng dày như tường thành vậy. Hoàn toàn không biết cái gì gọi là xấu hổ. Triệu Giật dám đánh cược. Nếu như vừa rồi hắn thể hiện ra yếu thế một chút e là gã đàn ông này sẽ lập tức có thể mở miệng mượn xe lái một vòng hóng gió. Đối với loại người này mà nói, thể diện hay tự trọng gì đó ư, hoàn toàn không tồn tại, thấy Triệu Giật không để ý đến mình. Gã đàn ông chán nản nhìn viện dưỡng lão ở phía xa, ánh mắt Quan Tâm nhìn hắn đầy sự khinh bỉ. Bỗng nhiên hỏi, chủ tịch. Vừa rồi anh không sợ hắn thật sự ra tay sao? Triệu Giật cười nói. Ra tay ư, đánh tôi sao? Ông chủ của cô xem vậy chứ đánh nhau rất giỏi đó nha. Đừng nói là một người. Cho dù có 5 tên như gã cùng xông lên thì cũng không phải là đối thủ của tôi. Đến mức đập xe sao? Cô cảm thấy hắn có dám hay không? Hai mắt Quan Tâm lập tức mở to ngạc nhiên hỏi. Anh giỏi như vậy sao? Triệu Giật cười cười. Cũng không giải thích gì thêm, đương nhiên trong lòng Quan Tâm cũng có chút nghi ngờ. Nhưng mà nhớ lại lúc chuyển đồ, một mình Triệu Giật thế mà xách 50kg gạo bước đi như bay, chưa nói đến những thứ khác. Riêng sức lực như vậy thì người bình thường không thể nào so sánh được, chẳng lẽ chủ tịch là một người rất giỏi đánh nhau thật hay sao? Ông chủ này của mình mạnh mẽ như vậy ư? Triệu Giật thấy ánh mắt Quan Tâm thay đổi. Bật cười. Hắn lắc lắc cánh tay có hơi mỏi, quay người đi về phía viện dưỡng lão, đi gần đến cửa thì đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Giống như có người đang cãi nhau. Sau đó tiếng bước chân vang lên, Bạch Nguyệt đang chạy đến, vẻ mặt hoảng hốt kêu to. Triệu Giật, con trai của bà Trương đến, gã ta đang cãi nhau với Thiến Thiến. Con trai của bà Trương sao? Triệu Giật hơi sững sờ. Là gã đàn ông lưu manh lúc nãy hay sao? Diệp Thiến cãi nhau với hắn làm gì? Triệu Giật đi nhanh vào viện dưỡng lão. vừa bước vào lập tức nghe thấy tiếng của gã đàn ông nói. Ôi chà, người đẹp, cô che chở mẹ tôi như vậy làm cái gì? Mẹ con chúng tôi nói chuyện, liên quan gì đến cô hả? Thế nào, muốn nhắm vào lương hưu của mẹ tôi hay sao? Nếu không thì cô gả cho tôi đi. Vậy thì là của chúng ta rồi, Diệp Thiến tức giận. Khuôn mặt đỏ bừng mắng. Khốn nạn, bà Trương cũng giận đến đỏ mặt. Vung cây nặng trong tay lên vừa đánh vừa mắng. Mày là đồ danh con. Mày nói lung tung gì vậy hả? Từ nhỏ tao dạy mày như vậy sao? Đồ phá gia chi tử, người đàn ông lưu manh tránh đi thật nhanh. Mẹ, mẹ nói con trai mình như vậy sao? Mẹ chỉ có một mình con là con trai. Không phải sau này tất cả đều là của con sao? Chẳng qua con chỉ dùng trước một chút thôi mà. Ôi, mẹ lại vì một người ngoài mà đánh con à, cách Trương.